Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 3, nộp âm sẽ không giết. Góc truyện audio.com. Dũng giả ánh sáng, ở ngoại thành PK cùng chiến trường PK phần thưởng xử phạt cũng không có khác nhau bao nhiêu. Nhưng trong thành cũng có quy định, cách thức PK hoặc là đối kháng. Dù sao trừ PvP ngoạn gia còn có rất nhiều PvE ngoạn gia. Vì vậy, giống như xiêm y xốc xếch là loại thích hướng người đi đường vô tội hay tay mơ hạ thủ. Liền có bình luận không tốt, soát loa nhỏ bị mắng là đồ bỏ đi chuyện thường như cơm bữa. Trên bảng PK, thứ hạng của nàng rất nhiều tranh cãi. Rất nhiều người đều là cảm thấy nàng chính là dựa vào việc giết mấy người đi đường gà mờ kiếm tiền và tích lũy. PvE, Player vs Enemy, chính xác hơn là Environment, môi trường, người chơi chiến đấu với quái thú, kẻ thù trong game, ngoạn gia, game thủ, người chơi, PvP, Player vs Player, chế độ thách đấu giữa các gamer, đối kháng tay đôi, loa nhỏ. Mỗi game có một khung chat cho mọi người nói chuyện với nhau. Loa nhỏ thường là loại loa khi đăng lên sẽ đứng ở trên đầu. Tất cả mọi người đều thấy. Nhưng phải biết rằng, cậu cùng người đi đường gà mờ ở ngoại thành công kích là có thể bỏ game luôn. Vì vậy người công kích không đến nửa điểm tích lũy. Không giống PK chiến trường. Trừ mạng tốt, tích lũy của đối thủ. Rất nhiều người nhờ vậy mà được khai thông. Cũng vì giữ lại cấp bậc mà bị ổi trở thành rời mạng. Như vậy, tích lũy sẽ không giảm, nhưng chiến tích tỷ số thắng không tăng lên, đi ngược dòng nước không tiến tất lùi, người phía sau chỉ cần cố gắng là có thể đuổi theo. Xiêm y xốc xếch giết thiếu nữ u buồn nguyên nhân rất đơn giản buộc rời mạng. Không trầm mê trò chơi, nhưng người này sao lại không thông suốt. Cuối cùng vẫn là xiêm y xốc xếch nhắc nhở y, sao anh không đi, phụ cận. Thiếu nữ u buồn, xox, rớt xuống cấp B, phụ cận. Xiêm y xốc xếch, anh muốn tiếp tục thoát, phụ cận thiếu nữ u buồn. Tôi quyết định thoát rồi. Thiếu nữ u buồn trong nháy mắt biến mất. Xiêm y xốc xếch đón gió mà đứng. Đang lúc mọi người vây xem đã bớt, mà thiên nguyên sát na liền thật biến mất. Không lên nữa sao? Mặc dù bị người đuổi giết không hiểu được lý do, cũng không khỏi để cho thiên nguyên sát na tỉnh lại tại sao mình đắc tội nàng. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng lên y việc tiếp tục kéo âm. Không sai, thiếu nữ u buồn chẳng qua là ức nhỏ mà thôi. Kim Hạ cũng sẽ không ngây thơ đến mức cho là đại thần nghỉ game sẽ biết điều mà ghi âm. Nhưng không đem đại thần giết y vĩnh viễn sẽ không đi ghi âm. Huống chi chính tâm tình biệt khuất của mình cũng cần phát tiết. Biệt khuất, tức giận kiềm nén, như hắn đoán, qua một tuần nguyên sát không nộp âm, y ở Mạn Thanh xã đoàn cũng không nói chuyện, mai danh ẩn tích. Bốc hơi không biết đi đâu. Bốc hơi, biến mất, sai vặt, thịt viên, đại thần, phồn lạc kỳ 2 khi nào mới ghi âm. Một hồi lâu, CV, thiên nguyên sát na, xin lỗi. Khoảng thời gian này tôi bề bộn nhiều việc, nói, tiểu viên thật lâu cũng không để ý tôi a, sai vặt. Thịt viên, nếu anh nộp âm tôi liền không phiền anh. CV, thiên nguyên sát na, tôi không có ngại phiền a, sai vặt. Thịt viên, cụ thể lúc nào có thể nộp âm. CV, thiên nguyên sát na, ngày mốt, sai vặt. Thịt viên, tôi không tin. CV, thiên nguyên sát na, o. Thật, thiên nguyên sát na lần này không có lừa hắn. Quả thật nộp âm kỳ thứ hai. Hậu kỳ khô bò tỏ ý âm sắc gần như hoàn mỹ. Nàng cảm động đến khóc. Tiết Bính cũng nói diễn kỹ cũng không có gì để nói. Chính là tình cảm thiếu sót. Đại thần chính là đại thần. Làm ra âm sắc thật không có gì để nói. Kim Hạ cảm khái, liền bắt đầu thúc âm kỳ thứ ba. Sai vặt, thịt viên, đại thần, tôi tới thúc âm, CV, thiên nguyên sát na, quỳnh, cậu không thể, tôi mới vừa nộp âm, sai vặt, thịt viên, tổng cộng 4 kỳ còn 2 kỳ, anh một hơi nộp đi, dè đặt tôi thúc anh, CV, thiên nguyên sát na, o, city, cách chương.